Đệ đệ song sinh là thái tử. Chương 4, phàm tục cõi trần. Góc truyện audio.com. Liễm Tiêu không nhớ rõ lúc mình 9 tuổi là như thế nào, có lẽ là thật sự hồn nhiên không hiểu việc đời, mỗi ngày không buồn không lo. Nhưng vì sao chỉ mới 9 tuổi, Cẩm Y lại thiết kế như thế nào mà chuồn ra được ngoài hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt này, hơn nữa kế hoạch dần dần thành hình, cẩn thận. Một đứa trẻ 9 tuổi, nhưng tâm tư lại là kín đáo như thế, đúng là thiên tài đáng sợ. Chuồn ra ngoài cung đi chơi là ý nghĩ luẩn quẩn đã lâu trong đầu Cẩm Y, chẳng qua Liễm Tiêu vẫn không chịu đồng ý mà thôi. Hai cái hài tử nhỏ như vậy, vẻ ngoài lại đáng chú ý như thế, ra ngoài cung, không biết sẽ rước lấy cái phiền toái gì đây, ít nhất là trước khi có được năng lực tự bảo vệ mình. Đây cũng là do lúc trước Dung Tắc dạy Cẩm Y khinh công. Chẳng qua Cẩm Y là hy vọng Liễm Tiêu không kiên trì nữa, chịu đồng ý đi ra ngoài cung chơi mà thôi. Giống như, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ một mình chuồn đi. Mà nay, kỳ thực Liễm Tiêu vẫn là không muốn đồng ý, bọn họ cứ đi ra ngoài như vậy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng nàng rất rõ ràng. Trong cung ngoài cung này, có bao nhiêu người đang tìm cơ hội trừ bỏ Cẩm Y, hoàng tử tương lai có cơ hội kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước này chứ? Tuy rằng hoàng đế còn chưa lập thái tử, nhưng lấy sự cương triều của hắn đối với đôi song sinh này của hoàng hậu mà nói thì đó gần như là lựa chọn không thể nghi ngờ. Cẩm Y là hoàng trưởng tử, mà vài vị hoàng tử khác đều còn nhỏ, có lẽ còn không có tự giác tranh quyền đấu thế, nhưng cục diện tương lai, gần như là có thể đoán được, nay cái quyền lực vô thượng kia là gần trong gang tấc, giống như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, như vậy có thể có mấy người không động tâm. Cho dù thoạt nhìn các hoàng tử khác trừ Cẩm Y ra đã sớm không có cơ hội, nhưng dù sao cũng sẽ không cam lòng. Như vậy, cho dù nay bọn họ còn chưa có phần tâm tư này thì người xung quanh đã sớm bắt đầu lót đường cho tương lai của bọn họ. Trên thực tế, trong triều đình, cho dù là không có liên quan tới ích lợi thì cũng không hẳn đều hy vọng tương lai Cẩm Y đi lên vị trí cực cao đó. Hoàng hậu kính Lam Diên cả đời vinh sùng, dòng họ kính mấy đời tay cầm trọng binh, nếu Cẩm Y đi lên vị trí đó thì đã có thể tưởng tượng được dòng họ kính chính là quyền thế ngập trời như thế nào. Họ ngoại, mãi mãi là tai họa ngầm đối với triều đình. Cho dù nay xem ra, dòng họ kính là bo bo giữ mình, giống như sẽ không tham gia vào trong vòng xoáy quyền thế này, nhưng ai có thể cam đoan tương lai sẽ không, đặc biệt là sau khi Cẩm Y đăng cơ. Quyền thế, mãi mãi là thứ dụ hoặc người nhất, này đó, hoàng đế Mộ Duệ hẳn là cũng rất rõ ràng. Mà này cũng là điều Liễm Tiêu lo lắng nhất, chỉ là, đối với này đó, Liễm Tiêu không biết Cẩm Y có hiểu được hay không. Đôi khi, nàng sẽ bỗng nhiên cảm thấy mình nhìn không hiểu đứa nhỏ 9 tuổi này. Luôn thích đùa thích vui, luôn nói cười cười, nhưng tâm tư dưới nụ cười đó lại dần dần không còn rõ ràng thông suốt như trước nữa. Có điều, nếu Liễm Tiêu mở miệng hỏi thì chắc chắn Cẩm Y sẽ trả lời chi tiết. Nhưng vì tính tình có chút lười, làm cho nàng có đôi khi không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào, Cẩm Y cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến nàng. Chỉ cần xác định điểm này, cái khác đã là dâu ria. Đứa nhỏ 9 tuổi, nếu muốn trốn ra ngoài cung thì so với những người khác càng thêm khó khăn. Vóc dáng nổi bật như vậy, cực kỳ gây chú ý, góc truyện audio.com. Huống chi, với khuôn mặt của bọn họ ở trong hoàng cung sắc đẹp như mây này, cũng là vô cùng gây chú ý rồi. Nhưng nếu muốn tránh thị vệ chuồn êm ra ngoài thì sau khi bọn họ hiểu được võ công của Dung Tắc sâu không lường được liền biết đó là chuyện không thể. Bởi vì, những thị vệ bảo vệ cái cổng thành quan trọng kia, đều là Dung Tắc tự tay dạy dỗ, căn bản không có kẽ hở nào có thể chui ra. Cẩm Y tốn rất nhiều thời giờ đi quan sát mới dần dần phát hiện bảo vệ mỏng và yếu nhất là ở cửa hông cổng Kiền Vân ở phía Tây. Từ đó đi ra ngoài là thông tới chùa Huyền Thiên, ngoại trừ gặp phải ngày hiến tế ra thì cửa chính đều là đóng chặt. Chỉ là cửa hông sẽ mở ra, bảo vệ đương nhiên là vẫn có, nhưng bởi vì ngày thường vốn không người ra vào nên tâm lý chắc chắn lơi lỏng hơn rất nhiều. Cẩm Y cũng từng lo lắng vào lúc đông đúc nhất sẽ thừa dịp loạn hỗn đi ra ngoài. Nhưng sau khi phát hiện thị vệ ở đây cho dù dưới dạng tình huống kia vẫn như trước đâu vào đấy, bình tĩnh như thường liền đành từ bỏ. Nhưng muốn thu phục được thị vệ ở cửa hông cổng Kiền Vân này thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Chẳng qua Cẩm Y cũng nghĩ được một cách rất đơn giản, bỏ thuốc. Nhưng không phải là thuốc mê linh tinh gì đó. Trong lúc vô tình nghe được mấy thị vệ này bình thường đều có dùng một lượng thuốc nhất định cho nên dần dần có miễn dịch thuốc mê bình thường đối bọn họ hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên, thứ Cẩm Y chọn là ba đầu. Không mong có thể đẩy ngã bọn họ, chỉ cần có thể làm cho bọn họ lơi lòng phòng vệ, liền có thể tìm được cơ hội chuồn ra. Chỉ là, ba đầu có vị đắng rất rõ, bỏ vào trong thức ăn bình thường rất dễ bị phát hiện cho nên lựa chọn bỏ vào trong rượu. Vào mùa đông, mấy thị vệ này đều sẽ uống 2-3 ngụm, sẽ không say, mà chỉ để ấm người, thuận tiện thỏa mãn thèm miệng. Sau đó, vào một ngày trời đông giá rét, lúc Liễm Tiêu và Cẩm Y đứng ở ngoài cửa cung, Cẩm Y thì vô cùng vui vẻ phấn chấn, Liễm Tiêu lại là có chút nghi ngờ. Dung Tắc không phát hiện bọn họ chạy tới đây sao? Nàng không nhịn được hoài nghi tất cả những chuyện này có khi nào là Dung Tắc sắp đặt dùng để huấn luyện Cẩm Y mà thôi. Chẳng qua, suy đoán này vẫn là đừng để cho Cẩm Y biết được tốt hơn, bằng không hắn sẽ không thể vui vẻ nổi nữa. Thế giới ngoài hoàng cung, với hắn mà nói là tươi mới thú vị như vậy. Tuy rằng Liễm Tiêu đến từ hiện đại đối với này đó cũng không cảm thấy quá mới lạ, nhưng thấy Cẩm Y vui vẻ như thế cũng dần dần buông nghi ngờ này ra. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng đã ra ngoài, dù sao, Cẩm Y chơi vui vẻ là tốt rồi, cái khác tạm thời không để ý tới. Chỉ là, đi trên ngã tư đường ồn ào phồn hoa này, trong lúc nhất thời thật không biết nên đi đâu. Vì thế, hai người liền tùy ý một đường đi dạo nhìn xem như vậy. Hiện tại quần áo mặc trên người bọn họ, đương nhiên không phải quần áo bình thường mặc ở trong cung. Hai bộ quần áo này, là Liễm Tiêu lệnh cho thị nữ bên người dùng quần áo của bọn họ cải chế lại. Người hầu, đương nhiên sẽ không hỏi nguyên do của loại việc nhỏ này, hơn nữa cũng không dám hỏi. Liễm Tiêu là một bộ áo xanh, còn Cẩm Y là xanh nhạt. Không phải phục sức quá xa hoa, lại vẫn lộ ra quý khí rõ ràng. Sợ ăn mặc quá, bần cùng, ngược lại đưa tới phiền toái không cần thiết ví dụ như những người buôn lậu linh tinh gì đó. Gocchuyenaudio.com Ít nhất trang phục như vậy, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được bọn họ là ra từ nhà phú quý, như vậy trước khi những người đó ra tay, tất nhiên sẽ phải suy nghĩ lại năng lực của mình. Có điều, Liễm Tiêu thật sự rất muốn thở dài. Hai đứa trẻ nhỏ một mình dạo chơi, lại là có bề ngoài như thế, dù thế nào cũng là gây chú ý, vốn, Liễm Tiêu là muốn che giấu khuôn mặt nhưng Cẩm Y thế nào cũng không chịu vẽ chét chét gì trên mặt nên nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đi không bao lâu, Cẩm Y bỗng nhiên ngừng lại. Trước mặt bọn họ là một quán trà tên gọi Lầu Hồng Trần, Cẩm Y dường như sinh ra hứng thú với nó, không nói không rằng liền kéo Liễm Tiêu chạy đi qua. Liễm Tiêu chỉ là bất đắc dĩ mặc hắn kéo, chỉ là, nàng lại muốn thở dài. Tiểu nhị đón khách ở cửa theo phản xạ đưa khuôn mặt tươi cười lên, nhưng khi nhìn thấy bọn họ chỉ là hai đứa trẻ thì liền thoáng sửng sốt. Mà trong khi còn đang sửng sốt, Cẩm Y đã kéo Liễm Tiêu đi vào, ngồi xuống một bên bàn. So với trong cung thì quán trà này thật sự quá mức đơn sơ, đối với điều này, Cẩm Y ngược lại không có ghét bỏ gì, vô cùng tự nhiên chấp nhận hoàn cảnh xung quanh. Chẳng qua, dựa theo bình thường mà nói thì quán trà này đã được cho là vô cùng tinh xảo, chỉ dành cho giới thượng lưu. Nhóc con, uống trà là phải trả tiền đó nha. Có lẽ là thấy bọn họ mặc quần áo phú quý nên tiểu nhị nói chuyện cũng coi như khách khí. Chỉ là, lời này cũng là làm cho Cẩm Y giật mình một hồi. Mặc dù lớn lên ở trong thâm cung, nhưng Cẩm Y được nuôi dưỡng với thân phận người thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho dù có chút không biết việc đời, nhưng còn không đến mức không biết đạo lý mua đồ là phải trả tiền ở ngoài cung này. Nhưng hắn thật sự đã quên, chưa từng có thói quen mang theo tiền, nhất thời sơ suất liền hai tay trống trơn cứ như vậy mà đi ra ngoài. Nhưng vì một thoáng hắn ngẩn ra này, lại làm cho sắc mặt của tiểu nhị kia trầm xuống. Nhóc con, muốn quậy thì về nhà mà quậy đi nha. Trong lời nói lộ ra sự không kiên nhẫn rõ ràng, Cẩm Y làm sao có thể để người khác tùy tiện tỏ thái độ với mình chứ, lời tiểu nhị nói, làm cho hắn lạnh mặt nhẹ nhàng liếc mắt một cái, vẻ mặt cao ngạo tự nhiên toát ra sự nghiêm nghị không giận tự uy. Tiểu nhị đó nuốt lại những lời sắp nói ra miệng, chỉ là sững sờ nhìn Cẩm Y, gần như là theo bản năng cúi thấp đầu xuống. Sau đó là khẽ, cạch, một tiếng, là Liễm Tiêu đặt một thỏi bạc lên bàn. Bên kia Cẩm Y cũng nở nụ cười, vẫn là tì tì cẩn thận. Nhưng tiểu nhị đó lại là nghi ngờ nhìn thỏi bạc này, giống như không phản ứng lại được. Thế nào, không biết bạc sao, hay là sợ bạc này là trộm được hoặc cướp được, Liễm Tiêu chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, làm cho tiểu nhị đó nhịn không được run lên. Có điều, làm nghề này ít nhiều cũng có vài phần biết nhìn người, khi phản ứng lại được thì lập tức trưng lên khuôn mặt tươi cười, cười nịnh lấy bạc nói. Là mắt tiểu nhân vụng về, tiểu nhân hầu thiếu gia và tiểu thư không tốt. Cẩm Y chỉ là khoát tay áo, mặc kệ hắn, tiểu nhị liền lại hỏi, thiếu gia và tiểu thư muốn uống gì? Đặc biệt một chút, Cẩm Y trả lời, đặc biệt một chút, tiểu nhị giống như có chút không rõ, lặp lại câu. Đúng, trong cung ăn toàn sơn hào hải vị, đi ra ngoài Cẩm Y đương nhiên là muốn ăn chút tươi mới, bất quá lại không biết bên ngoài có cái gì. Lấy thứ tốt nhất trong tiệm các ngươi đi, gocchuyenaudio.com, vẫn là lời Liễm Tiêu nói có vẻ đơn giản dễ hiểu hơn. Dạ được, hai vị chờ một lát. Đáp một tiếng, tiểu nhị liền lui xuống. Cẩm Y lại là nhìn bóng dáng tiểu nhị kia, bỗng nhiên nói. Nếu là ở trong cung, sợ là hắn đã sớm bị tha ra ngoài rồi. Nghe vậy, Liễm Tiêu chỉ là nhướng mày một cái, hỏi. Thế nào, mới ra ngoài một chút đã muốn trở về rồi sao? Lắc lắc đầu, hắn cong khóe miệng lên, cười sáng lạn nói. Không, như thế này chơi rất vui. Quán trà là nơi ngư long hỗn tạp, ít nhất trong mấy câu chuyện kể đều là như vậy. Lấy quán trà là sân khấu, trình các dạng biểu diễn. Đối với nơi như vậy, Cẩm Y cảm thấy vô cùng tươi mới, tò mò nhìn xung quanh. Liễm Tiêu đương nhiên sẽ không cảm thấy tươi mới, hơn nữa là tính tình thích yên lặng cho nên chỉ là chậm gì gì cẩn thận nhấm nháp trà bánh. Tuy rằng không làm được tinh xảo bằng trong cung, nhưng cảm giác bớt phần tạo hình ngự thiện kia đi thì cũng là có một phen hương vị khác. Đặc biệt bánh mơ này, ngọt mà không ngấy, hơi chua, hơn nữa có chút mùi hương thoang thoảng, rất hợp khẩu vị của nàng. Vì thế, một tay bưng tách trà, một tay cầm bánh mơ cười đến sóng mắt long lanh. Kỳ thực tính tình của nàng vẫn luôn vô cùng đơn giản, một phần đồ ăn vừa lòng liền có thể tìm được niềm vui. Bất quá, nếu không có một thanh đao lớn từ trên trời rơi xuống, đập ở trên bàn thì mọi thứ đều đã thực tốt đẹp. Cái bàn này cũng không yếu ớt như trong phim, một đao rơi xuống liền gãy nát. Mà, loảng xoảng, một tiếng, bốn cái chân vẫn còn tốt, chỉ là trên mặt bàn thì chắc chắc có hư hại. Nhưng mấy vấn đề này Liễm Tiêu không có hứng thú nghiên cứu, bởi vì mấu chốt trước nhất chính là hiển nhiên cái đĩa này không có cứng rắn như cái bàn, một bàn trà bánh toàn bộ bị hủy. Chỉ trừ một đĩa bánh mơ, khi đao đó rơi xuống, liền thấy thân hình Cẩm Y nhoáng lên một cái, khói nhạt tung bay, kéo Liễm Tiêu lui lại vài bước. Mà đĩa bánh mơ duy nhất hoàn hảo kia, lại đang nằm trên tay hắn. Một ít mảnh vỡ của đĩa văng tung tóe ra ngoài, nhưng không có mảnh nào là rơi ở trên người bọn họ. Liễm Tiêu chỉ là cúi đầu nhìn một mảnh vỡ nhỏ vừa vặn rơi bên chân nàng, phía trên có thể nhìn thấy được đóa hoa nhỏ dài màu xanh tím. Nàng thực thích cái đĩa này, cái đĩa màu xanh thẫm quanh mép là những đóa hoa cúc tây trung màu xanh tím. Nhưng lại bị vỡ, thật là đáng tiếc. Khi ngẩng đầu lên, liền thấy Cẩm Y chuyển đĩa bánh mơ đó tới trước mặt nàng, đưa tay lấy một khối, lại phát hiện trà đã không còn, nhịn không được nhíu mày một cái. Lập tức liền nghe thấy giọng nói có chút non nớt như trước giờ của Cẩm Y, nhưng giọng điệu lại trầm ổn gọi. Tiểu nhị trà, Liễm Tiêu và Cẩm Y là ngồi ở trong đại sảnh, từ lúc bước vào tới nay, liền vẫn rước lấy không ít ánh nhìn chăm chú. Lúc này một đao rơi xuống, lại đưa tới ánh mắt mọi người. Chẳng qua, bọn họ nhìn thấy, chỉ là mắt hoa lên một cái, Liễm Tiêu và Cẩm Y đã rời khỏi cái bàn, sau đó là Cẩm Y gọi một tiếng. Đương nhiên, cũng có người có vài phần tinh mắt nhìn thấy Cẩm Y còn nhỏ tuổi, liền có khinh công tuyệt diệu như thế, liền nhịn không được khen ngợi. Có lẽ, sẽ đoán rằng bọn họ xuất thân từ một võ lâm thế gia nào đó. Có điều, nếu là người có mắt thưởng thức thật sự thì chú ý tới, hẳn là phần trấn tĩnh gặp nguy không loạn của bọn họ. Lúc này Liễm Tiêu lại muốn thở dài. Nàng không lo lắng đây là nhắm đến bọn họ. Gocchuyenaudio.com Đao là từ trên lầu rơi xuống, có lẽ là trên kia có tranh chấp gì đó, mà đao rơi ở trên bàn bọn họ, hẳn chỉ là trùng hợp. Nếu những người đó muốn ra tay với bọn họ thì cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn vụng về mà buồn cười như thế. Đứng được ra đó làm gì? Mang trà ra đây, thấy tiểu nhị đó giống như không có phản ứng, Cẩm Y có chút không kiên nhẫn nhắc lại một câu. Ở trong cung, không có ai dám không nghe mệnh lệnh của hắn như thế. Còn không mau đi dọn dẹp một chút, đừng chậm trễ khách hàng. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, hơi mang theo ý cười, lại lộ ra một chút mị sắc. Liễm Tiêu theo tiếng nói nhìn qua cửa cầu thang lầu 2, nam tử dựa tay vịn, mặc một bộ áo tím hoặc đậm hoặc nhạt nhuộm thành một vệt màu sắc cuối cùng của hoàng hôn. Mắt phượng nhẹ hếch, miệng cười yêu dị, ánh mắt khói sóng mông lung, ở chỗ sâu trong đó cũng là lạnh lẽo. Mà Liễm Tiêu nhìn ánh mắt của hắn cũng là lộ ra rét lạnh. Nếu nàng không nhìn lầm thì nam tử áo tím này, vừa rồi đã đứng gần ở vị trí đao rơi xuống kia. Lúc này Cẩm Y cũng đã ngồi xuống trước một bên bàn trống. Hơi híp mắt, trên mặt là nụ cười nhạt như có như không. Cái vẻ mặt này của Cẩm Y cũng không bình thường. Khi Cẩm Y ở trước mặt Liễm Tiêu cho tới bây giờ đều chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ đơn giản, thích đùa thích vui. Nhưng Liễm Tiêu biết đó cũng không phải là toàn bộ của hắn, ví dụ như Cẩm Y vào giờ phút này là có chút nguy hiểm. Bỗng nhiên, trên lầu truyền đến tiếng tranh chấp, xem ra, hẳn là lý do vì sao trước đó một đao bay tới. Trong quán trà mấy người và chuyện hỗn loạn này, chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày, hôm nay cũng chỉ là bởi vì liên lụy đến hai đứa nhỏ quá gây chú ý này, nên mới khiến cho mọi người chú ý mà thôi. còn nam tử áo tím dựa bên tay vịn trên lầu hai kia theo giọng điệu vừa rồi, cùng với thái độ của tiểu nhị, đã mơ hồ có thể thấy được có lẽ hắn chính là chủ hoặc quản lý của quán trà này. Nhưng hắn hoàn toàn không hề liếc mắt đến chỗ phát ra âm thanh kia một cái, giống như cũng không thèm để ý, chỉ là từ xa xa nhìn Liễm Tiêu và Cẩm Y, cười nhàn nhạt, có chút khách sáo, lại cũng không có vẻ quá mức mới lạ, chỉ là vừa vặn nở nụ cười như vậy, sau đó liền chậm rãi bước xuống cầu thang, đi lại như gió. Không đợi hắn đi đến dưới lầu, tiếng tranh chấp bên kia lại đột nhiên không còn tiếng động nữa. Sau đó liền thấy một đại hán mặc áo ngắn gật đầu với nam tử áo tím, rất nhanh lại không tiếng động lui xuống. Hiệu suất thật sự là không tệ, nhanh như vậy đã xử lý xong chuyện. Trực giác nói cho Liễm Tiêu biết quán trà này không đơn giản. Sau đó, liền nhịn không được thắc mắc, Cẩm Y thật sự chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy quán trà này mà vào sao? Lúc này, Liễm Tiêu và Cẩm Y đã ngồi xuống trước bàn khác. Tiểu nhị cũng đã dâng trà mới lên, cộng thêm tiếng xin lỗi, sau đó, rất nhanh lại có người dọn dẹp sạch sẽ cái bàn trước đó. Khi nam tử áo tím đi đến trước mặt bọn họ thì rối loạn trước đó đã không còn chút dấu vết, mà này cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Sau đó, hắn chính là tùy ý đứng trước mặt bọn họ, nam tử cười rộ lên có vài phần yêu vài phần mị này, làm cho người ta cảm giác cũng có chút ý lạnh như một thanh kiếm dính máu được rút ra khỏi vỏ. Hắn liền chậm rãi đưa một tay lên làm tư thế mời, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt nói. Mời hai vị lên lầu trên ngồi, tiền trà này hôm nay cũng miễn phí, coi như là bày tỏ xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Gocchuyenaudio.com. Liễm Tiêu không nói gì, cũng không nhìn hắn, Cẩm Y lại là bỗng nhiên tay vừa lật liền thấy trên tay hắn nhiều thêm một hạt cườm màu xanh. Ngươi làm rơi đồ nè, sau đó đưa tới trước mặt nam tử áo tím kia, ngửa đầu cười, dưới nụ cười sáng lạn là sự đùa cợt mơ hồ có thể thấy được. Lúc này Liễm Tiêu mới nhìn xem Cẩm Y, lại liếc mắt nhìn hạt cườm đó, dư quang khóe mắt lại thoáng thấy hạt cườm cũng màu xanh trên ống tay áo nam tử áo tím kia. Chẳng qua tay áo phải có hai hạt mà tay áo trái, lại chỉ có một hạt. Cảm ơn, vẻ mặt của nam tử đó bất động, chỉ là khẽ gật đầu một cái, mơ hồ nở nụ cười. Cẩm Y cũng không nói tiếp nữa. Sau đó, quay đầu nhìn Liễm Tiêu, nói, tỷ tỷ chúng ta lên lầu đi, ở đây ồn ào quá. Khi nhìn sang Liễm Tiêu thì nụ cười đó vẫn là sáng lạn như trước, rõ ràng thuần khiết. Đối với cái này, Liễm Tiêu đương nhiên là không có ý kiến gì. Huống chi có lẽ nàng cũng nhìn ra được quán trà này tuyệt đối không đơn giản. Nếu Cẩm Y đã có lòng vào đây một lần, vậy nàng cũng cùng chơi đùa đi. Hơn nữa, từ trước tới giờ Cẩm Y luôn biết chừng mực, nếu hắn đã vui vẻ đồng ý thì đương nhiên là có chút nắm chắc. Liễm Tiêu biết Cẩm Y tuyệt đối sẽ không để nàng vào nơi nguy hiểm. Cách chương.